Hoắc tổng truy thế, chương 417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 417 ôn noãn dựa vào đầu giường. Đang nói chuyện với dì Nguyễn. Cô gầy hơn, mái tóc dài màu trà xóa trên đầu vai thon gầy khiến người ta thương mến. Thấy Hoắc Minh, nụ cười trên mặt cô nhạt dần. Không khí kỳ lạ, dì Nguyễn mất tự nhiên đứng dậy. Các con tâm sự đi. Thế nhưng ôn noãn lại túm chặt góc áo của bà ấy. Nhỏ giọng nói, mẹ, con muốn ăn cháo. Dì Nguyễn thương yêu nói, để mẹ đi mua cho con. Chờ mẹ một lát nha. Dì Nguyễn rời đi, Hoắc Minh từ từ đi vào phòng bệnh. Anh đứng cạnh ôn noãn. Rõ ràng đã tới gần như vậy nhưng vẫn không dám chạm vào cô. Gần đến quê hương lòng sợ hãi. Anh nghĩ tâm trạng hiện giờ của anh là vậy. Ôn noãn bình tĩnh, vô cùng khách sáo nói. Nghe nói anh đã tìm bác sĩ giúp tôi. Cảm ơn luật sư Hoắc. Nên làm thôi. Anh tham lam nhìn chằm chằm cô. Giọng nói nghẹn lại không thành tiếng. Ôn noãn nhìn anh. Sau đó cô nói rất chậm. Chỉ là giữa chúng ta thật sự không cần phải thế. Những lời Bạch Vi nói anh không cần đặt ở trong lòng. Đã là chuyện quá khứ. Từ lần trước chúng ta kết thúc thì tất cả những điều này đều không liên quan tới anh. Hoắc Minh là luật sư, là người đứng đầu trong giới luật sư. Trên tòa án cả người anh toàn là miệng nhưng giờ khắc này anh lại không biết phải mở miệng thế nào. Anh và ôn noãn chia tay. Anh cho rằng phía sau là thể diện, lại chính là nỗi đau cả đời của cô. Hoắc Minh ra phòng bệnh. Anh không rời khỏi bệnh viện. Chỉ ngồi bên trong chiếc Bentley vàng kim, im lặng hút thuốc. Anh và ôn noãn bắt đầu hấp dẫn nhau từ khi cả hai thành niên. Lúc thanh xuân thiếu niên khuyết thiếu cảm giác tim đập thình thịch, anh vẫn luôn khống chế tình cảm này vô cùng thành thạo. Anh thích ôn noãn nhưng anh tự nhận đó không phải là tình yêu sâu đậm gì. Ít nhất cho tới lúc anh thoải mái quăng chi phiếu chia tay. Khi ôn noãn cầm chi phiếu đi ra khỏi thế giới của anh mới phát hiện chuyện anh không thể chịu nổi chính là có một ngày. Ôn noãn thuộc về người khác, cô yêu người khác giống như đã từng yêu anh. Hoắc Minh nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, hơi ngẩng đầu lên, yết hầu căng ra không ngừng chạy lên chạy xuống. Anh luôn nói ôn noãn không chơi được nhưng hiện giờ người chơi không nổi lại chính là anh. Hoắc Minh ngồi ở trong xe cả đêm. Trời dần sáng lên, anh dập tắt điếu thuốc đang cháy rồi bước nhanh xuống xe. Anh lên bậc thang đi tới phòng bệnh. Ôn noãn đã tỉnh, cô đang ngồi đo nhiệt độ cơ thể. Đồ bệnh nhân rộng thùng thình, đang ngậm nhiệt kế trong miệng. Cả người nhìn cực kỳ yếu đuối đáng thương, như động vật nhỏ bị thương. Thấy anh tới đây, cô chỉ lạnh lùng lướt nhìn qua. Hoắc Minh đi qua, nhẹ nhàng lấy nhiệt kế ra nhìn. 36 độ, cách trương.